cô có thể không tức giận được sao? Cô gái nào khi bị người ta mắng là người quái dị mà không khóc thì đã quá tốt rồi. Cô đột nhiên đứng dậy. Kha Thành Văn cũng không biết cô muốn làm gì, chỉ sợ cô bị làm cho tức giận đến phát khóc, cho nên tranh thủ thời gian ngăn người ở ngoài cửa lớp. Cậu chờ một chút, một lúc nữa anh Hy tới rồi. Kết quả cậu còn chưa dứt lớp thì người bên ngoài đã thấy học sinh chuyển lớp từ từ tháo khẩu trang xuống. Không khí yên lặng trong chốc lát, gần như chết lặng. Kha Thành Văn còn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn đứng ở cửa chặn người. Cậu ta thế nào? Tất cả mọi người sợ ngây người nhìn Triệu Minh Khê, suy nghĩ trì độn. Đôi mắt trong veo, xinh đẹp, như thể phản chiếu những vì sao trong sương sớm, khuôn mặt trắng nõn, quá mức xinh đẹp. Đây là một vẻ đẹp, tuyệt đối có thể áp đảo Triệu Viên, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Khổng Giai Trạch. Tinh khiết và hoàn mỹ, kinh diễm đến làm cho người khác chỉ có thể ngẩn ngơ, chăm chú nhìn, không nghĩ ra từ gì để hình dung. Minh Khê nhìn về phía Ngạc Tiểu Hạ trong đám người, lạnh lùng nói, tôi là người quái dị vậy cậu là cái gì? Chương 18. Ngoài hành lang yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người. Từ khi chuyển trường tới đây, Triệu Minh Khê luôn đeo khẩu trang do trên mặt có vết thương, cho dù ăn cơm cũng ngồi ở nơi hẻo lánh với Hạ Dạng, căn bản không ai nghĩ rằng gương mặt cô lại xinh đẹp hơn cả Minh Tinh thế này. Trong nhận thức của tất cả mọi người, người có con mắt đẹp thì vô số kể, nhưng khi tháo khẩu trang xuống thì ít người có gương mặt xinh đẹp. Triệu Minh Khê làm sao có thể là ngoại lệ? Mà Ngạc Tiểu Hạ một mực nhận định gương mặt Triệu Minh Khê không phải người quái dị thì cũng chỉ thường thường, không có gì lạ. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Mỗi lần cậu ta nói như vậy, Triệu Viên căn bản không có phản bác nha. Nhiều lắm, mỗi lần như thế, cậu ấy chỉ cau mày một cái, nhẹ nhàng nói với Ngạc Tiểu Hạ, đừng nói Minh Khê như vậy. Câu nói này hoàn toàn có thể hiểu theo hai hướng, có thể hiểu thành Triệu Minh Khê rất xinh đẹp, cậu nói sai rồi, cũng có thể hiểu thành vốn Triệu Minh Khê có gương mặt thường thường, cộng thêm lại bị thương nên mới tự ti, cậu đừng nói cậu ấy như vậy, trong lòng cậu ấy sẽ khó chịu. Rất hiển nhiên, không có một người bình thường nào sẽ không dựa theo cái sau để lý giải. Ngạc Tiểu Hạ thậm chí còn hơn thế. Đến mức một năm qua, Ngạc Tiểu Hạ căn bản là cho rằng gương mặt Triệu Minh Khê không đẹp nhưng lại thích đoạt đông đoạt tây với Triệu Viên, cho là cô học hành không giỏi, cũng không có sở trường gì mà da mặt còn dày. Cho đến lúc này, Ngạc Tiểu Hạ mới hiểu được vì cái gì Thẩm Lệ Nghiêu luôn không chịu nhìn bất kỳ cô gái nào mà chỉ nhìn Triệu Minh Khê nhiều hơn một chút. Vì cái gì Triệu Minh Khê theo đuổi cậu ấy, thì nhiều lắm cậu ấy chỉ làm mặt lạnh, sẽ không tỏ vẻ chán ghét tránh xa người ta ngàn dặm như đối với cô và những bạn nữ khác. Vì cái gì lúc cô đàm luận về vẻ ngoài của Triệu Minh Khê, Triệu Vũ Ninh bảo cô tự soi mặt mình vào nước tiểu mà nhìn trước, thì ra thực sự Triệu Vũ Ninh nói đều ý trên mặt chữ. Bởi vì Triệu Minh Khê thực sự quá đặc biệt, cậu ta đẹp đến mức không ai có thể sánh bằng. Bây giờ cô lại làm ra một màn thế này, còn gọi Triệu Minh Khê là người quái dị trước mặt nhiều người như vậy, giống như một đứa hề chưa từng soi gương. Mặt Ngạc Tiểu Hạ trắng bệch, trong chốc lát cô cảm thấy mình giống như một trò đùa. Hầu hết mọi người nhìn thấy hành lang lớp quốc tế đông nghịt người, thì đều sang đây xem náo nhiệt, cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Có người không khỏi cảm thán, đây chính là hoa khôi trường các cậu sao? Danh xứng với thực, thật sự xinh đẹp. Người đứng bên cạnh chậm rãi trả lời, không phải hoa khôi, trước mắt số phiếu chỉ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Mẹ nó, như thế này mà mới đứng thứ hai, vậy cái người đứng thứ nhất, tuyệt thế đại mỹ nữ là ai vậy? Trong đám người có người chỉ Triệu Viên, bên kia, hình như cũng tới. Người hỏi hoa khôi trường học là người nào lập tức im lặng. Sau đó nhỏ giọng nói, người này sao? Rất nhiều ánh mắt lập tức rơi vào người Triệu Viên. Cô cũng xinh đẹp, nhưng là kiểu tiểu thư bích ngọc thanh tú, không thể so với vẻ đẹp tuyệt sắc của Triệu Minh Khê, chắn chắn lép vế trước vẻ đẹp của Triệu Minh Khê. Môi Triệu Viên càng ngày càng trắng. Vẻ mặt cô không thể duy trì được nữa, hận không thể kéo Ngạc Tiểu Hạ ra đánh một trận. Vì sao lại có người ngu xuẩn như vậy, trước khi làm lại không hỏi qua cô, tùy tiện động thủ, còn liên lụy tới cô. Triệu Viên không có cách nào đứng ở chỗ này được nữa, quay người đẩy đám người ở phía sau ra, muốn rời khỏi chỗ này. Mà một số người biết toàn bộ câu chuyện cuối cùng đã lấy lại tinh thần, bắt đầu nhìn chằm chằm Ngạc Tiểu Hạ. Ngạc Tiểu Hạ, cậu coi chúng tôi làm vũ khí để sử dụng sao? Người nói chuyện chính là một bạn nam của lớp nâng cao. Lúc nãy, một số bạn trong lớp nâng cao của Ngạc Tiểu Hạ và Triệu Viên bỗng nhiên la lên, Triệu Minh Khê lớp quốc tế ấy vậy mà có hơn 2.900 phiếu, phiếu bầu này có đúng không đấy? Ai cũng biết gương mặt của cậu ta rất xấu mà. Sau khi nói xong những lời này thì Ngạc Tiểu Hạ dẫn đầu kéo người tới lớp quốc tế, rất nhiều người không biết rõ nội tình bên trong, lúc này mới theo tới xem náo nhiệt. Lúc đầu xem thì thấy thật đúng là xấu, ai ngờ lại xinh đẹp đến như vậy. Ai đang dẫn dắt dư luận, ai đang giở trò quỷ, nhìn cái hiểu liền. Mọi người bên trong đều biết rõ đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt của một số bạn bè bên cạnh Ngạc Tiểu Hạ nhìn Ngạc Tiểu Hạ với đủ các hàm ý khác nhau, kinh ngạc có, châm chọc có mà chế giễu cũng có. Thật đáng sợ, bởi vì ghen ghét mà náo loạn một màn như thế, kết quả lại là lấy đá đập chân mình. Có người nhỏ giọng nói, có liên quan đến Hoa Khôi trường học không nhỉ? Không phải Ngạc Tiểu Hạ rất thân với cậu ta sao? Những người kéo tới đây đều là người bạn bè thường đi theo Triệu Viên, như Ngạc Tiểu Hạ, Bồ Sương, muốn nói không liên quan tới Triệu Viên thì các cô không tin. Mắt thấy lửa muốn đốt tới mình, Triệu Viên tức hổn hển, hôm nay cô muốn phân rõ ràng với Ngạc Tiểu Hạ, nếu không e rằng chuyện này sẽ truyền đến tai Triệu Vũ Ninh. Nếu truyền đến tai Triệu Vũ Ninh, thì tất cả người trong nhà đều sẽ biết. Cô ổn định tinh thần, vội vàng xoay người, dùng giọng khiển trách nói với Ngạc Tiểu Hạ, Ngạc Tiểu Hạ, đến cùng thì cậu muốn náo loạn chuyện gì? Lần trước cố ý hại tớ bị dị ứng còn chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn tiếp tục nhằm vào Minh Khê? Còn từng có chuyện dị ứng này sao? Đây là chuyện gì? Trời ạ! Ngạc Tiểu Hạ đến cùng là cực phẩm gì thế? Làm hại hai mỹ nữ xinh đẹp như vậy, bởi vì ghen ghét sao? Lúc Triệu Viên thốt ra những lời này, trong nháy mắt không còn ai nghĩ chuyện này có liên quan đến cô nữa. Ngạc Tiểu Hạ không dám tin nhìn Triệu Viên, trước kia cô đã giúp Triệu Viên thế nào, Triệu Viên đều đã quên sao? Cậu cũng muốn bỏ đá xuống giếng với tớ sao? Không đợi Ngạc Tiểu Hạ nói xong, Triệu Viên đã cắt ngang lời cậu ta, cũng bởi vì cùng thích một người với Minh Khê mà cậu lại làm ra những chuyện như vậy, tớ không có người bạn như cậu. Nói xong hốc mắt Triệu Viên đỏ bừng, thất vọng đẩy đám người ra rồi rời đi. Ngạc Tiểu Hạ, 3 chấm. Căn bản, Ngạc Tiểu Hạ không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, đầu óc cô trống rỗng. Cô quay người, muốn bỏ chạy. Để cậu ta chuồn mất, chờ một lúc nữa Phó Dương Hy đến khẳng định sẽ nổi bão. Kha Thành Văn bất chấp tất cả, đi lên nắm chặt đồng phục của Ngạc Tiểu Hạ, túm ngược về lớp quốc tế, chạy cái gì, không phải muốn xem sao, lại đây nhìn đi, ngược lại tôi muốn xem ai mới là người quái dị. Ngạc Tiểu Hạ sắp khóc, tôi là con gái, cậu là con trai mà không có giáo dưỡng. Ngậm miệng, giáo dưỡng là cái gì, có thể ăn sao? Kha Thành Văn mặc kệ nhiều thứ như vậy, kéo người vào lớp. Mấy đàn em khác cũng nhao nhao muốn tiến lên kéo Bồ Sương và các bạn nữ khác. Bạn trai Bồ Sương không vui, buông tay. Chuyện này là Ngạc Tiểu Hạ làm sai, túm người khác làm gì? Hai lớp luôn có mâu thuẫn, oán hận chất chứa đã lâu, thù hận cá nhân dễ dàng biến thành thù hận cấp lớp. Nhất thời, mọi người trong lớp nâng cao chen vào, đẩy bả vai Kha Thành Văn, lớp quốc tế các người có tư cách gì mà giáo huấn người của lớp nâng cao bọn tao? Giàu cỡ nào? Ngoài hành lang chen lấn một đám người, vốn đã lộn xộn, cuối cùng lôi kéo nhau, cục diện bây giờ giống như bầy ong vỡ tổ, hỗn loạn vô cùng. Hai bên đều không bên nào chịu nhường, cuối cùng các bạn nam của hai lớp đã đánh nhau. Minh Khê đứng ở cửa lớp, không ngừng bị người khác xô đẩy, trợn mắt há mồm. Chuyện này đi theo chiều hướng nào đây? Chẳng qua, cô chỉ bị Ngạc Tiểu Hạ làm cho tức điên, muốn xả giận một chút, làm sao bỗng nhiên lại biến thành hai lớp đánh nhau. Một đàn em bị người ta ghìm cổ, rút sạch hơi cuối cùng rống lên với cô, chị dâu, đi vào. Minh Khê không nghe rõ, bảo cô quét dọn sao. Minh Khê muốn vào cũng vào không được, cô giống như có nhân bánh bị chèn ép ở giữa, đầu óc choáng váng. Còn bị đàn em nào đó của Phó Dương Hy xông pha chiến đấu bị đạp trúng hai cước, làm cho đầu óc ong ong. Khi cô bị xô đẩy vào góc bàn ở hàng ghế đầu phía sau, cô sợ hãi kêu lên. Đột nhiên, lưng cô được ai đó đỡ lấy. Trong hỗn loạn và ồn ào, mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc đột nhiên chui vào chóp mũi. Không cần quay đầu, Minh Khê đã ngay lập tức biết được là Phó Dương Hy tới. Không hiểu sao, ngay tại lúc này, mùi hương này làm cho người ta an tâm không ít. Sau đó, hai cánh tay luồn dưới nách cô, xách cô lên. Cơ thể cô đột nhiên được nhấc lên không trung, bị một lực lớn từ phía sau ôm cô lên trên mặt bàn. Không kịp quay đầu lại nói cảm ơn, thì thấy một bạn nam sắp đụng tới mình, Minh Khê tranh thủ thời gian co hai chân của mình lên, hốt hoảng trèo lên trên bàn. Bịch một tiếng, bạn nam này không may đụng phải cạnh bàn. Mà càng không may hơn khi Minh Khê không đứng vững, cũng bị ngã khỏi mặt bàn. Nhưng cô không bị rơi đất, mà ngã vào trong ngực Phó Dương Hy. Hương thông khô đập vào mặt, cô thoáng nhìn thấy gương mặt giận dữ và lỗ tai đỏ bừng của Phó Dương Hy. Phó Dương Hy ôm cô đứng vững. Không sao chứ? Phó Dương Hy lo lắng, cúi đầu nhìn. Sau đó, lập tức, toàn thân đều cứng đờ. Đây là lần đầu tiên Phó Dương Hy nhìn thấy gương mặt của Triệu Minh Khê trông như thế nào. Sáng sớm, sương mù mờ ảo còn chưa tan, một phần sáng màu vàng hắt qua cửa sổ rơi xuống khuôn mặt trắng nõn và xinh đẹp của cô. Ánh mắt của Phó Dương Hy không cách nào khống chế mà nhìn xuống cái trán trơn bóng, đôi mắt xinh đẹp và rơi xuống đôi môi hồng hào mọng nước. Trước cửa lớp, ngoài hành lang đang nhao nhao ồn ào, nhưng nơi này lại im lặng như một bức tranh. Phó Dương Hy mới xông vào nên mồ hôi còn đầy trên trán, chảy trên mặt nhưng dường như lúc này cũng đều ngưng động. Hầu kết của cậu bỗng nhúc nhích qua lại một cái. Lần đầu tiên trong đời, tư duy của cậu lại chậm chạp như thế. Mất đi hệ thống giác quan bên ngoài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mảng đỏ ửng bên tai đang từ từ bò về phía mặt, tim thì đang điên cuồng đập loạn xạ. Nhưng cậu không cảm giác được gì. Cậu ngơ ngác nhìn Triệu Minh Khê như tên ngốc chưa từng trải qua việc đời. Cảm ơn. Minh Khê đứng vững, vén tóc mai ra sau tai. Ngay lúc cô vừa muốn ngước lên nhìn Phó Dương Hy thì bỗng dưng chú ý tới, trong nháy mắt, chậu cây của mình đã mọc thêm 10 chồi. Chuyện gì thế này? Là bởi vì ôm Phó Dương Hy sao? Trước đó, Minh Khê chưa từng thử ôm Phó Dương Hy, mặc dù hệ thống vẫn luôn nói tiếp xúc da thịt sẽ giúp vận khí tăng lên rất nhanh, tựa như bắt wifi vậy, cách trao tờ càng gần, thì tín hiệu luôn luôn tốt hơn một chút. Nhưng trước đây, Minh Khê cảm thấy tự mình làm những chuyện kia thì có chút kỳ quái, chiêu này sẽ làm cho vị thái tử gia của Phó Thị chán ghét. Nếu mà cô lại cố ý tiếp xúc thân mật với cậu ta, không chừng cậu ta sẽ xách cô lên đu quay rồi ném xuống đấy chứ. Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện trùng hợp như vậy. Minh Khê hối hận không thôi, quả thực muốn đập đầu xuống đùi, sớm biết như vậy thì cô đã không buông cậu ra. Minh Khê đang muốn nhanh chóng bắt lấy cơ hội ngàn năm một này, giả bộ như đứng không vững tiếp tục ôm lấy cậu ta như ôm gấu bông. Phó Dương Hy lại đứng thẳng người. Ông không thành, Minh Khê nắm lấy cổ tay cậu. Nghe được tiếng ồn ào bên tai, Minh Khê tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn cậu ấy, xong rồi, Phó Thiếu, có đánh nhau. Phó Dương Hy ngây ngốc nghĩ thầm, đương nhiên cậu biết là đánh nhau, nhưng đáng chết làm sao cái miệng của cậu ấy lại nhỏ như vậy, bờ môi làm sao mà phấn nộn như vậy, mũi làm sao lại cao ngạo nghễ thế kia, làn da làm sao trắng nõn trong suốt như thế. Làm sao đẹp đến vậy, chờ đã, đánh nhau. Có liên quan gì đến cậu? Đánh nhau ở đâu? Phó Dương Hy tiếp tục cúi đầu xuống, ngu ngơ hỏi. Minh Khê cảm giác não cậu ta giống như bị ngâm nước đến ngớ ngẩn, do dự không biết có nên tát cậu ta hai cái hay không, cô hét lên, bên ngoài có đánh nhau. Cậu đi ngăn lại một chút đi. Bên ngoài, à, bên ngoài có đánh nhau, mẹ nó. Phó Dương Hy đột nhiên hoàn hồn, kéo Minh Khê đến hàng thứ hai, ở ngoài phạm vi đánh nhau và bước lên trên cái bàn ở hàng thứ nhất. Mái tóc đỏ như con nhím của Phó Dương Hy vô cùng bắt mắt, ngoài hành lang không biết ai đó hô một tiếng.